6. Viếng thăm gia đình. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. Thế nào là năm? Luôn luôn thấy nữ nhân, do thấy nên có liên hệ, do có liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật nên có cơ hội để tư thông. Khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như sau: sẽ không có hoan hỷ sống phạm hạnh, hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô, hay từ bỏ học giới, trở lui lại đời sống thế tục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. Theo là kinh 226 cũng y chang như vậy, cũng nội dung tập cũng y chang như vậy. Có nghĩa là một vị tỷ kheo mà thường xuyên lui tới nhà cư sĩ, ngày xưa thì lui tới bằng chân nha, nhớ nha. Ngày xưa thì lui tới bằng chân, còn hôm nay thì có nhiều cách lui tới. Alo, Messenger, email, Twitter, rồi Facebook, bla bla bla, nhiều cách để mà liên lạc, thì đó cũng là cái cách lui tới nha, chứ không phải chỉ có một cách lui tới bằng đôi chân. Ngày xưa thì đôi chân, bằng mắt, bằng tai, nhưng mà hôm nay chúng ta còn có thể bằng mắt nữa, bằng mấy con tai ra trên cái smartphone, là chúng ta đã có thể đến nhau, đã có thể tìm thấy nhau, đã có thể giao phó và phó thác đời nhau cho nhau nha. Cho nên cái điều đó phải bội phần cẩn thận. Thì ở đây ngài nói rằng ở kinh trước thì ngài đưa ra những cái nguy hiểm khác, ở kinh này ngài cũng đưa ra những cái nguy hiểm y chang, nội dung y chang nhưng mà cách nói thì khác. Ở kinh 226 ngài dạy rằng một tỷ kheo mà thường xuyên mà liên hệ với cư sĩ, cái kia là đi thăm viếng ha, thường xuyên liên hệ với cư sĩ thì bị những cái nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là thường luôn luôn có cơ hội nhìn thấy phụ nữ, mà hãy thấy họ là bắt đầu có những cái quan hệ qua lại, mà có quan hệ qua lại bắt đầu nó nảy sinh tình cảm thân mật, mà hãy có tình cảm thân mật bắt đầu nó nảy sinh ra những cơ hội, mà đã có cơ hội thì sẽ có cái việc đi xa hơn và xuống sâu hơn. Đi xa thì sẽ xuống sâu, vì gì? Có nhiều những đi xa để rồi đi lên và đi ra, còn có nhiều những đi xa để rồi đi xuống. Nhớ nha, cái này chắc phải ghi, có hai trường hợp phải cẩn thận. Có những cái chuyện mình đi càng xa đó là mình sẽ đi sẽ càng có dịp đi ra và đi lên, nhưng có những chuyện mình đi xa chỉ để là đi xuống thôi và đi vào nha. Thì ở đây là một cái người cầu đạo giải thoát phải luôn luôn tâm niệm rằng cái thử thách đối với đời sống phạm hạnh đó, nó đến từ cả hai vị đắng và mật ngọt. Vị đắng tức là những nghiệt ngã, những thử thách xót xa, khó gánh nổi mà mình gặp phải trên đường tu. Mà cái thứ hai nữa đó là những cái gì ngọt ngào, êm ái, tươi mát mà mình gặp được trong đường tu, nó cũng là những thử thách. Thử thách nó gồm có hai, đó là đắng và ngọt nha. Bài kinh này nó sâu là sâu chỗ đó đó. Không riêng gì người xuất gia mà cả cư sĩ cũng vậy. Đừng nói rằng người xuất gia có ngã ngựa rồi cư sĩ không biết ngã ngựa nha. Mà coi như là ngã ngửa đây là gì? Có nghĩa là mình không còn làm mình nữa. Mình đánh mất những gì cao đẹp nhất mà mình đã có từ đó đến giờ, để rơi vào một cái hoàn cảnh đen tối mịt mù thì được gọi là ngã ngửa nha. Chứ không nhất thiết phải là người xuất gia mới ngã ngửa, phải người lính mà chiến trường mới ngã ngửa nha. Rồi.